Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, nói chuyện. Hỏa Hồng Liên Thần sắc trở nên có chút cứng ngắc, nhìn xem Lý Kỳ Phong không khỏi gật đầu, nhẹ giọng nói ra, người rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói ra, Kiếm Tông Lý Kỳ Phong. Hỏa Hồng Liên Thần sắc hơi đổi theo bản năng nói ra. Kiếm Tông không phải đã sớm diệt vong. Bỗng nhiên trong lúc đó, nàng tựa như là ý thức được cái gì. Hai mắt trừng lớn mấy phần. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Kỳ Phong. Ngữ khí có chút ngưng trệ mà hỏi. Ngươi là Kiếm Tông Tông chủ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, đúng vậy. Đứng ở cách đó không xa Văn Tước thần sắc không khỏi hơi đổi. Trong đôi mắt càng thêm ngưng trọng, trong thần sắc vẻ không vui biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng. Hỏa Hoa Liên Sa vào đến trong trầm mặc, nàng cần thời gian để tiêu hóa cái này để trong lòng nàng phát lạnh tin tức. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, thần sắc của hắn bên trong không vui không giận. Chờ đợi lấy từ Hỏa Hồng Liên trong tay đào ra đủ nhiều tin tức. Sau một lát, Hỏa Hồng Liên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trầm giọng nói ra, ngươi muốn làm gì? Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười. Nhìn xem Hỏa Hồng Liên. Nói ra, ta muốn biết ngươi có thể nói cho ta thứ gì? Hỏa Hồng Liên trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ do dự. Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng xoắn xuýt, một phe là La Võng vô cùng lãnh khốc quy củ, giờ phút này đối mặt lại là tùy thời có thể lấy xuất kiếm cướp đi tính mạng mình ngoan nhân. Hỏa Hồng Liên trong lòng không ngừng ước lượng, Lý Kỳ Phong cũng là không nóng nảy, hắn tại kiên nhẫn chờ đợi, đối mặt với thần sắc vô cùng bình tĩnh Lý Kỳ Phong. Hỏa Hồng Liên rốt cục hạ quyết tâm. Ngươi muốn biết cái gì? Hỏa Hồng Liên vẫn là lựa chọn khuất phục. Ta muốn biết liên quan tới La Võng tất cả tin tức. Lý Kỳ Phong trong giọng nói rất là bình tĩnh. Hỏa Hồng Liên trầm tư một chút. Nói ra, ta bản xuất thân từ một cái trong giang hồ môn phái nhỏ nhóm tên Lửa Nghiệp Môn. Trong tông môn đệ tử không hơn trăm dư tên mà thôi. Tông môn ở vào Nam Man chi địa biên giới. Bình thường tới nói có rất ít có người biết được chúng ta tồn tại. Chúng ta cũng là rất ít ra đi lại. Một mực ở vào trong tông môn tu luyện. Sư phụ của ta am hiểu nhất chính là luyện độc. Lần này kém một chút đem Bạch Mai Sơn Trang kéo xuống địa ngục độc dược chính là sư phụ ta từ Nam. Man Chi Địa thu thập mấy chục loại kịch độc luyện chế mà thành. Cũng không biết La Võng là như thế nào chú ý tới chúng ta. Ngay tại 3 tháng trước, La Võng bên trong nhiều người cao thủ trực tiếp đem Lửa Nghiệp Môn vây quanh. Đại khai sát giới, tại cường thế bức bách phía dưới, trong môn rất nhiều đệ tử lựa chọn quy hàng La Võng. Lý Kỳ Phong hỏi, sư phụ của ngươi là tu vi gì? Hỏa Hồng Liên nói ra, đại tông sư, Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Hỏi, sư phụ ngươi đâu? Hỏa Hồng Liên nói ra, vừa lúc bắt đầu, sư phụ ta còn ứng đồ lấy phản kháng. Thế nhưng là La Võng bên trong cao thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Sư phụ của ta căn bản không có ứng đối chi lực. Sư phụ vì hộ đến chúng ta chu toàn, cũng là lựa chọn vì La Võng bán mạng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, La Võng chủ tử là ai? Hỏa Hồng Liên lắc đầu. Nói ra, cái này ta thật không biết, nhưng là có một chút ta vô cùng khẳng định, La Võng cùng trong đế đô nào đó chút ít đại nhân vật thế nhưng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái này khiến La Võng làm việc thời điểm đều là vô cùng tiện lợi. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói ra, còn có hay không tin tức của hắn? Hỏa Hồng Liên trầm tư một chút, nói ra. La Võng lần này là muốn trưởng khống giang hồ. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hôm nay ngươi thật là đem La Võng làm mất lòng. về sau chỉ sợ là không thể thiếu truy sát. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ngươi có thể đi. Hỏa Hồng Liên thần sắc không khỏi ngạc nhiên, nàng chưa hề nghĩ tới mình sẽ dễ dàng như thế rời đi. Ngươi xác định thả ta đi? Hỏa Hồng Liên lần nữa lên tiếng xác nhận nói. Lý Kỳ Phong nói ra, đi thôi. Hỏa Hồng Liên chậm rãi hướng về sau thối lui, một mực nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chỉ sợ Lý Kỳ Phong sẽ đổi ý, rời khỏi ngoài trăm bước. Nàng rốt cục xác nhận Lý Kỳ Phong muốn thả qua nàng, lập tức thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Đối với Lý Kỳ Phong thả đi Hỏa Hồng Liên cử động rất không minh bạch. Chẳng lẽ ngươi không sợ nàng cho ngươi trêu chọc đến phiền toái càng lớn sao? Lý Kỳ Phong nói ra, nàng là một người thông minh, nàng sẽ làm cực kỳ tốt. Hoán Sa trầm mặc một chút, nói ra, lần này vô cùng cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Bạch Mai Sơn Trang liền. Lý Kỳ Phong đành gãy Hoán Sa ngôn ngữ, lên tiếng nói ra, cảm tạ liền không cần nói nhiều. Hiện tại khẩn yếu nhất là hiện tại Bạch Mai Sơn Trang là đợi không thành, nên tìm kiếm một cái mới đường đi. Hoán Sa gật gật đầu, trong thần sắc toát ra một tia tiếc hận, chậm rãi nói ra, cái này Bạch Mai Sơn Trang cứ như vậy bị hủy. Ở chỗ này ta sinh sống quá nhiều thời gian, nó giống như là một tòa ngục giam đồng dạng một mực cầm tù lấy ta. Ta một mực mơ ước muốn rời đi nơi này, nhưng hiện nay, nhìn xem nó phá hủy, ngược lại là cảm giác được có chút không bỏ. Chúng ta đi Cao Sâm Bảo. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Văn Tước xuất hiện sau lưng Hoán Sa. Hoán Sa trong thần sắc không khỏi toát ra một tia câu nệ, nhìn về phía Văn Tước, lên tiếng nói, phụ thân, ngày sao lại tới đây? Lý Kỳ Phong đối Văn Tước hành lễ, bái kiến kiếm vương. Văn Tước gật gật đầu, nói ra, Lý Tông chủ khách khí, lần này còn nhiều hơn nhiều cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Lý Kỳ Phong cười nói ra, kiếm vương nói quá lời, đây đều là nên làm sự tình. Văn Tước ánh mắt nhìn về phía Hoán Sa, nói ra, Hoán Sa ngươi đi trước chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát đi Cao Sâm Bảo. Hoán Sa chần chờ một chút, muốn lại nói thứ gì, thế nhưng là nhìn thấy Văn Tước kia băng lãnh thần sắc, đành phải gật gật đầu, quay người rời đi. Văn Tước ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân, nói ra, Lý Tông chủ thật đúng là thiếu niên anh hào a. Bằng chừng ấy tuổi chính là có thực lực như thế. Như thế thân phận thật là cả thế gian hiếm thấy a. Lý Kỳ Phong nói ra, tạo hóa trêu ngươi vận vậy, ta cũng bất quá là đầy đủ may mắn mà thôi. Văn Tước nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một loại, người khác là không cách nào cướp đoạt. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, kiếm vương muốn nói điều gì cứ nói thẳng đi. Văn Tước gật gật đầu, nói ra, đã ngươi mau như vậy người khoái ngữ, như vậy ta cũng không che giấu. Ngươi thế nhưng là biết Hoán Sa giao cho ngươi kia một thanh kiếm đối với nàng tới nói ý vị như thế nào đâu? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Văn Tước nói ra, chuôi kiếm này là nàng bản mệnh huyết kiếm. Nàng tặng cho ngươi mang ý nghĩa muốn đối ngươi phó thác trung thân. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi, chợt toát ra một nụ cười khổ, nói ra, kiếm vương, cái này. Văn Tước giơ tay lên, ngăn lại Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, ta không cần giải thích của ngươi, cũng là không cần ngươi làm cái gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem kia một thanh kiếm còn cho Hoán Sa. Văn Tước nhẹ giọng nói, trong lời nói vô cùng kiên định. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,